Âu Dương Chính Lan, Tam Ngốc Thủy Chi Tam Nghĩa Sĩ Đào Hoa Vĩnh Bất Kiến Đông Phong. Góc truyện audio.com. Chàng đi rồi, các cao thủ đầu não họp lại bàn bạc. Sơn Đông Tử Phòng vò đầu bứt tóc nói. Tính cách của Trọng Phú Lan quả là khó hiểu. Gã nghèo kiết xác mà vẫn dửng dưng trước số vàng khổng lồ chúng ta đã đề nghị. Mất gã còn ai để đối phó với bọn ma đầu Bạch Liên giáo. Thanh Long chào tiếp lời. Thiểm Điện Thần Kiếm Đỗ Vĩnh Huy đã đi núi Thái Bạch rước gia đình Nhiếp Tường Vân. Đồng thời đón cả Hỏa Chân Nhân. Trước mắt, chúng ta cứ tôn Ngũ Phu Nhân làm hội chủ. Cố thủ nơi này, chờ Tây Môn Lão ra đến rồi sẽ tính. Lâm Chấn Hạo có ơn với bố y hội nên được giao chức đường chủ. Có mặt trong cuộc họp, gã rụt rè nói, hôm kia Trọng Huynh có hỏi mượn tại hạ 300 lượng bạc. Nói là để mua sắm y phục, nào ngờ y lại bỏ đi. Từ Lão nóng ruột hỏi ngay, thế Trọng Đại Hiệp còn nói gì nữa không? Họ Lâm bỗng đỏ mặt, ấp a ấp úng, Trọng Huynh còn cười và nói đùa rằng, nếu ta không trả nổi. Lâm lão đệ cứ đòi Ngũ Phu Nhân, Thi Mạn mỉm cười, không sao, tiểu muội thọ đại ân của Trọng Đại Hiệp, dẫu ngàn vàng cũng sẵn sàng hoàn lại cho Lâm huynh. Sau đó, bố y hội kiện toàn tổ chức, giáo giết huấn luyện thủ hạ. Một hôm, Thi Mạn đi đến khoảng sân rộng phía đông của đảo xem anh em bố y hội luyện võ. Lúc này Lâm Chấn Hạo đang tỉ thí với Trịnh Thiều, công lực họ Lâm tuy kém hơn nhưng kiếm pháp kín đáo. Thân pháp biến ảo, linh diệu nên cầm đồng với Trịnh Thiều. Thi Mạn sững sờ nhận ra họ Lâm đang thi triển bộ pháp trong Hoàng Hạc Khinh Vân của Chính Lan. Nàng chăm chú quan sát và tin rằng mình không thể lầm lẫn. Vì bản thân Thi Mạn cũng biết tuyệt kỹ này. Chờ hai người ôn luyện xong, Thi Mạn cho mời họ Lâm vào tòa thạch thất hỏi chuyện. Chỉ có sư tỷ nàng là Ngô Công Động chủ tham dự. Chấn Hạo rụt rè hỏi. Chẳng hay hội chủ có điều gì chỉ giáo. Thi Mạn dịu giọng, xin Lâm đường chủ cho bổn nhân biết đã học pho thân pháp kia của ai. Chấn Hạo thở phào, vui vẻ đáp, chính báo ứng lang quân Trọng Phú Lan đã dạy cho thuộc hạ. Y còn bổ khuyết cho pho Hoa Sơn kiếm pháp, nhờ vậy tại hạ mới địch lại Trịnh Thần Bộ. Thế Lâm đường chủ gặp Trọng Phú Lan ở đâu? Bẩm hội chủ, ở bờ bắc sông Hoài. Dường như y đi từ hướng bắc xuống, và chẳng hề có hành lý gì cả, Thi Mạn cho gã lui ra và gọi miêu nữ Tiểu Cúc vào. Nàng nghiêm giọng bảo, Cúc Nhi, em hãy kể lại chi tiết việc Trọng Đại Hiệp trị thương cho ta. Y đã chạm vào những chỗ nào trên cơ thể và sắc diện lúc ấy ra sao? Thực ra, Trịnh Thiều đã bảo Tiểu Cúc giấu giếm bớt sự thực, để Thi Mạn đỡ hổ thẹn. Tiểu Cúc xoa chiếc bụng tròn trĩnh của mình, uể oải vặn lưng rồi mỉm cười. Nô thì thấy y tự nhiên chẳng khác gì các thầy mo của người Miêu chúng ta. Y đụng chạm, xoa bóp toàn thân chẳng có chút ngượng ngùng, nhưng tiểu muội có cảm giác rằng y không hề nổi tà tâm. Động tác y dịu dàng, như sợ làm phu nhân bị đau vậy. Thi Mạn chấn động, lặng người nhớ lại phong thái cử chỉ của báo ứng lang quân. Ánh mắt của gã nhìn nàng lúc nào cũng trìu mến và dạt dào yêu thương. Thi Mạn đang đau khổ, thương nhớ Chính Lan nên không hề để ý đến gã. Nay hồi tưởng lại, Thi Mạn dùng mình nhận ra họ Trọng có nhiều điểm giống Chính Lan. Nhưng tiếng tăm của Vô Đề Uyển lừng lẫy đã lâu, chưa ai xuống được mà toàn mạng trở lên. Huống hồ Chính Lan đang thọ trọng thương, làm sao sống nổi, nỗi phân vân khiến Thi Mạn đau lòng vô hạn. Dòng châu tuôn lã chã, nhưng chính Ngô Công Động chủ đã là người gỡ rối cho nàng. Bà hỏi Tiểu Cúc, Cúc Nhi, lúc họ Trọng chữa thương cho Liễu sư muội thì Hồng Quan Kim Xà đang ở đâu? Và thái độ của nó thế nào? Tiểu Cúc gãi đầu cố nhớ lại, ngơ ngác đáp, đúng là có chuyện lạ. Lúc ấy Xà Nhi quấn quanh thanh gỗ răng mùng ở góc giường bên ngoài. Gần đầu của phu nhân. Vậy mà Trọng Phú Lan chẳng hề sợ hãi, ngồi ngay xuống mép giường chuẩn mạch, và Xà Nhi nằm im thin thít, nô thì vì quá mệt mỏi nên không chú ý đến hiện tượng ấy. Chu Nương phân vân bảo, Liễu sư muội, chẳng lẽ Chính Lan còn sống, thì Mạn cũng mong như vậy, ôm lấy Ngô Công Động chủ khóc ròng. Khi quá mừng rỡ, nữ nhân cũng khóc nhiều như lúc thương tâm. Dù chưa chắc chắn lắm nhưng Thi Mạn cũng quyết tâm đi tìm Trọng Phú Lan để kiểm chứng. Hai người bàn bạc một hồi, chạy đến phòng của chính Lan tìm kiếm. May thay chàng còn để lại đôi giày rách, tập tứ dực Ngô Công là kỳ vật của đất Miêu Cương. Ngoài độc tính vô song còn có tài đánh hơi rất tuyệt diệu. Thi Mạn cho mời Sơn Đông Tử Phòng đến, nói cho lão biết phát hiện của mình. Từ lão hoan hỉ phi thường, bật cười khanh khách, lão phu cũng đã bắt đầu nghi ngờ báo ứng lang quân là chính Lan. Chiếc răng cửa hàm dưới của gã mẻ một miếng, chẳng khác gì hồng nhất điểm. Khi ma nhãn đầu đã bảo rằng báo ứng lang quân mang mặt nạ, lão phu càng khẳng định thêm. Thi Mạn giao sự vụ bố y hội cho lão rồi cùng Ngô Công Động chủ rời đảo. Ngoài Từ lão và Tiểu Cúc ra, chẳng ai biết họ đi đâu. Nhắc lại, chính Lan thấy Thi Mạn đã bình phục, quyết định lên đường đến Lạc Dương, nhờ đại đầu cái, bang chủ cái bang, giúp đỡ trong việc tìm kiếm nơi giam giữ con tin. Thứ hai, chàng sẽ dùng thân phận báo ứng lang quân chém giết bọn giáo đồ Bạch Liên giáo. Dụ cho Thái Sơn phủ quân, Đào Hoa cung chủ và Miêu Ưng lão phải xuất hiện. Bỗng chàng nhớ đến Đào Hoa cung, tự hỏi lẽ nào một nơi có địa thế hiểm yếu và cơ ngơi đồ sộ như vậy, lại không được chọn làm tổng đàn Bạch Liên giáo. Chàng quyết định đi Thái An một chuyến để dọ thám xem sao. Nếu không có kết quả, sẽ đến Lạc Dương. 10 ngày sau, chính Lan có mặt ở Từ Châu. Chàng dùng cơm trưa xong, lên đường tìm đến Đào Hoa cung. Trước đó, chàng đã mua một thanh trường kiếm với giá 30 lượng. Chàng không thể sử dụng tiểu kiếm vì sợ lộ thân thế. Cuộc chiến trước mắt rất nguy hiểm, phải có vũ khí mới phát huy hết được sở học. Cuối giờ Mùi, chính Lan đã rời xa thành Từ Châu được 40 dặm. Trước mặt là một cánh rừng rậm râm mát, chàng thúc ngựa phi mau, định nghỉ chân một lúc, và để tuấn mã gặm ít cỏ xanh. Đến nơi, chính Lan xuống ngựa, ngồi dựa gốc cây, mặc cho con ngựa nhấm nháp trên bãi cỏ ven rừng. Chợt từ hướng bắc có tiếng chân chạy thình thịch và tiếng vó ngựa khua vang. Chàng ngước lên, nhìn thấy ba bóng người áo xanh chạy đến. Theo sau họ là đoàn kỵ sĩ. Cũng áo xanh, đóa sen trên ngực tố cáo họ đều là thủ hạ Bạch Liên giáo nhưng không hiểu sao lại truy sát ba người chạy bộ. Khi ba gã đến gần, chàng mới biết họ là Hán Trung Tam Ngốc. Vì đầu chúng chít khăn nên chàng khó nhận ra. Ba gã ngốc đều mang thương tích, thở hổn hển như trâu giống, rẽ vào chỗ chính Lan đang ngồi. Mục tiêu của họ là túi da đựng nước trên tay chàng. Nhị ngốc Hồ giả vung đao hăm dọa, mau đưa túi nước cho bọn lão ra. Chính Lan mỉm cười, ném cho gã, Hồ giả uống một ngụm, đưa cho đại ngốc rồi nói hoang hoang, uống đi rồi đánh một trận cuối cùng, có chạy cũng chẳng thoát được đâu. Lúc ba gã uống sạch túi nước thì đoàn nhân mã kia tràn đến. Tổng cộng khoảng 20 tên và dẫn đầu bởi một cặp nam nữ áo xanh, thắt lưng vàng, đám còn lại đều mang thắt lưng đen như bọn Tam Ngốc. Suy ra vai về hai người ấy cao hơn, chính Lan ngỡ ngàng nhận ra gã đại hán vạm vỡ ấy là Lôi Đao Hứa Hoa. Chàng không hiểu chuyện gì xảy ra, lặng lẽ chờ xem diễn biến. Hứa Hoa và đám giáo đồ Bạch Liên giáo xuống ngựa vây chặt lấy Hán Trung Tam Ngốc. Vô tình vây cả chính Lan vào giữa, Tam Ngốc Hồ Phùng Tường ngoác miệng chửi liền, Hứa Hoa, ngươi đúng là đồ xúc sinh mạt hạng, đại ca vừa mới chết chẳng bao lâu, ngươi đã vì nữ sắc, quyền lực mà phản bội anh em, bọn ta tuy vô học, ngốc nghếch nhưng có chết đi cũng chẳng xấu hổ khi gặp đại ca dưới chốn suối vàng. Chính Lan nghe lòng đau nhói, quan sát dung mạo Lôi Đao. Gã mập hơn trước, nhưng mặt xanh, mắt thâm quầng, có lẽ nữ nhân lẳng lơ, khêu gợi đứng cạnh gã chính là nguyên nhân. Hứa Hoa bị chửi quá nặng, giận tím mặt nói, mỗi người một chí hướng, làm sao trách ta được, nay Bạch Liên giáo hùng mạnh nhất võ lâm, lại giam giữ vợ con chính Lan ở đâu không rõ. Chẳng lẽ ta cứ phải ngậm đắng nuốt cay đóng vai hàng thần lơ láo mãi sao? Chính Lan có đến 6 vợ. Hứa Mỗ tìm cho mình một người ưng ý chẳng lẽ lại không được. đại ngốc khôn ngoan hơn nên đấu dịu. Ngươi nói vậy cũng phải. Mỗi người một chí hướng. Chẳng thể ép được, vậy ngươi hãy tha cho bọn ta về quê cũ có được chăng? Lôi Đao cười nhạt, bọn ngươi làm gì có quê hương mà về. Ta biết rõ các ngươi định đến núi Cửu Hoa, gia nhập Hồng Điểm hội để chống lại Bạch Liên giáo. Chính Lan không ngờ lại có một bang hội như vậy. Nữ nhân kia tiếp lời họ hứa. Các ngươi bỏ đi không sợ giáo chủ hạ sát vợ con Chính Lan hay sao? Nhị ngốc cười hì hì. Này cái con mụ mông to kia, ngươi đừng hòng hù dọa bọn lão gia vô ích. Sơn Đông Tử Phòng đã cho bọn ta biết rằng Bạch Liên giáo chẳng bao giờ dám đụng đến con tin. Hỏa chân nhân cùng các cao thủ hỏa giáo sắp vào đến Trung Nguyên rồi. Mụ và gã khốn kiếp kia cũng không thoát chết đâu. Nữ nhân giận dữ quát. Giết bọn chúng cho ta. 18 tên áo xanh theo ả xông vào. Lôi Đao cũng chẳng hề ngập ngừng. Giờ pho đao pháp lừng danh tấn công đại ngốc. Chính Lan nhận ra gã chẳng hề nương tay. Chàng vừa phẫn hận vừa chua chát khôn cùng. Ba gã ngốc đã thọ thương từ trước nên lâm ngay vào thế hạ phong. Nhưng chúng vẫn liều mạng chiến đấu rất kiên cường. Chính Lan thấy đại ngốc bị bảo đao của Hứa Hoa rạch thêm một đường nơi bắp tay tả. Chàng giận dữ gầm vang. Lướt đến trận địa, trưởng kình lớp lớp theo nhau giáng vào màn đao quang. Đánh bật thanh đao khỏi tay Hứa Hoa và vỗ vào ngực gã. Lôi Đao hự lên, văng ngược ra sau, lăn lông lốc trên mặt cỏ. Mê man bất tỉnh, Chiêu Nguyệt Anh thu phong này. Chính Lan chỉ dùng có 5 thành công lực nên họ hứa không chết. Nhưng chiêu thứ 2 lại nặng nề gấp đôi. Đánh gãy xương vai, xương lồng ngực của ả làng lơ kia. Rồi chàng hạ thân xuống lao vào hàng ngũ bọn giáo đồ. Thi triển phần tượng của pho cuồng lãng trưởng pháp. Pho tuyệt trưởng này có đến 81 chiêu. Gồm 9 chiêu phách không trưởng và 72 chiêu phối hợp. Gồm đủ quyền, cước, trưởng, trảo. Tuy là phần thượng, dành cho người công lực yếu kém. Chưa đủ sức phát ra phách không trường, nhưng cũng vô cùng biến ảo, lợi hại, nhất là đối với kẻ có đến hơn hoa giáp công lực như Chính Lan. Thủ cước chàng liên tiếp đưa ra hàng loạt đòn, nối nhau như sóng trường giang, với phép khoái trưởng tuyệt luân này, bọn giáo đồ Bạch Liên giáo làm sao địch nổi, chúng bỏ chạy thì bị Hán Trung Tam Ngốc chặn lại, cuối cùng, chẳng còn một ai sống sót cả. Chính Lan dừng tay, nhìn về phía Lôi Đao, phát hiện nhị ngốc đang định chặt đầu Lôi Đao. Chính Lan quát vang, dừng tay, không cần phải giết gã. Chút tình nghĩa ngày xưa khiến chàng đau đớn, không muốn Lôi Đao chết. Nhị ngốc bực bội hỏi lại, kẻ đã táng tận lương tâm, lừa thầy phản bạn như vậy làm sao tha được. Chính Lan tần ngần nhớ đến câu quân tử cấu cùng, Lôi Đao là người thiếu ý chí. Không giữ được đạo nghĩa khi lâm vào cảnh khốn cùng. Vậy mà ba gã ngốc kia vẫn một lòng một dạ chung thủy với người đã chết. Phải chăng Khổng Phu Tử hoàn toàn đúng khi bảo rằng kẻ khờ dại. Mộc mà cần với đức nhân hơn. Chàng quắc mắt bảo, ta bảo tha là tha. Ánh mắt uy nghiêm của chàng khiến nhị ngốc sợ hãi. Không dám cãi lệnh, ba gã định quỳ xuống vái tạ. Chính Lan xua tay hỏi ngay. Phải chăng ba vị vừa đào thoát khỏi Đào Hoa Cung? Đại ngốc đáp, bẩm đại hiệp phải. Chính Lan hỏi thêm, vậy ba vị có dám đoán chắc rằng Đào Hoa Cung không phải là nơi giam giữ tù nhân? Nhị ngốc quả quyết, bẩm đúng vậy, anh em tại hạ được tự do đi lại nên đã dò xét khắp cung. Hoàn toàn không thấy một nhà lao nào cả. Chính Lan biết gã nói đúng, nếu không Bạch Liên giáo đâu dạy gì để tam ngốc ở đấy. Chàng bảo chúng, mua cướp lấy ba con tuấn mã rồi rời nơi này mau. Ba gã vâng dạ nhưng lại chạy đến lục soát lưng áo các tử thi. Gom góp vàng bạc, Chính Lan mỉm cười thông cảm. Chàng đã trải qua cảnh thiếu thốn nên hiểu rằng tiền bạc rất cần khi rong ruổi ngàn dặm. Tất nhiên là cả Tam Ngốc và Lôi Đao đều không mang bọc hành lý. Nhị ngốc bèn bỏ tất cả vào tay nải của Chính Lan. Gã cười hề hề. Số ngân lượng này xem như để bồi thường tiền thuốc men cho anh em tại hạ. Đại ngốc biết điều hơn. Đỡ lời em mình, dĩ nhiên đại hiệp cũng có phần. Chính Lan phì cười, nhanh chân lên, đừng cà kê nữa. bốn con ngựa phi nước đại về hướng đông. Được vài chục dặm thì trời tối. May mà vừa lúc đến một tiểu trấn. Chỉ nửa canh giờ sau, ba gã ngốc đã tắm rửa, băng bó xong, và còn kịp ra ngoài mua sắm vài bộ y phục. Bốn người quây quần quanh mâm cơm trong một quán trọ. Đại ngốc lễ phép hỏi, xin ân công cho biết tính danh. Chính Lan nghiêm giọng, ta là Bảo Ứng Lang Quân Trọng Phú Lan. Ba gã này rốt đặc nên chẳng thể nào biết đến thanh danh một người đã chết 70 năm. Nhị ngốc bỗng bùi ngùi nói, bọn tại hạ cũng có một vị đại ca tên Lan như ân công. Tiếc rằng người đã chết được hơn 1 năm rồi. Chính Lan cảm động, ngắt lời gã, Hồng Điểm Hội là tổ chức nào vậy? Đại ngốc cất tiếng, trong khoảng 1 tháng nay, giang hồ truyền tụng về Hồng Điểm Hội ở Cửu Hoa Sơn. Nghe nói họ là những hào kiệt trẻ tuổi, từng tôn xưng Hồng Nhất Điểm Âu Dương Chính Lan làm thần tượng. Nay thấy đại ca của bọn tại hạ chết thảm, thân quyến 10 mấy người lại bị Bạch Liên giáo bắt giam. Họ phẫn nộ, đồng lòng chung sức để đòi lại công đạo cho Hồng Nhất Điểm. Họ chưa có hội chủ, nên định ngày đầu tháng 5 sẽ mở đại hội để cử người tài đức. Tam ngốc Hồ Phùng Tường đắc ý cướp lời. Bọn ta là nghĩa đệ của Hồng Nhất Điểm, lại nổi danh hiệp khách từ lâu. Phen này chắc chắn sẽ chiếm được ngôi hội chủ. Chính Lan cười khẩy, võ nghệ tam vị có địch lại bọn đầu sỏ Bạch Liên giáo hay không mà dám mơ tưởng đến chức hội chủ. Ba gã ngốc bẽn lẽn cúi đầu, nhị ngốc lẩm bẩm, chấm, nếu anh em tại hạ không xứng đáng thì trong đám thiếu niên kia cũng chẳng có ai hơn được. Lần này thì tam ngốc tỏ ra thông minh hơn, gã nhìn Chính Lan nở nụ cười câu tái, hay là ân công lên làm hội chủ Hồng Điểm Hội. Với bản lĩnh của người thì đâu sợ gì bọn Thái Sơn phủ quân. Hai gã kia cực lực tán thành. Chính Lan cười mát, có một người vừa nói tên ra đã trở thành hội chủ ngay. Chẳng cần phải so tài, đọ sức, đó là ngũ phu nhân Liễu Thi Mạn. Ba gã ngốc ủa thật lớn, lắp bắp nói, té ra ngũ đại tẩu không bị bắt sao? Chính Lan gật đầu, đúng vậy. Hiện giờ nàng ta đang ở Vu Hồ với Sơn Đông Tử Phòng, Thanh Long Trảo, Thiên Thủ Thư Sinh và 200 anh em bố y hội. Đại ngốc mừng rỡ nói, thế thì bọn tại hạ sẽ đi ngay Vu Hồ, không đến với Hồng Điểm Hội nữa. Chính Lan bác ngay, không được, ba vị bắt buộc phải tham gia Hồng Điểm Hội, dù có được bầu làm hội chủ hay không. Sau đó sẽ đưa Hồng Điểm Hội phối hợp cùng bố y hội mà đối phó với Bạch Liên giáo. Chàng kể lại mọi việc ở Vu Hồ, dặn dò kỹ lưỡng ba gã ngốc về kế hoạch hành động. Hán Trung Tam ngốc bỗng có cảm giác như đang được đại ca Chính Lan chỉ bảo. Bất giác nhất nhất tuân theo. 11 ngày sau, bọn Chính Lan đến trấn Lăng Dương gần chân núi Cửu Hoa. Sáng mai đã là ngày khai mạc đại hội của Hồng Điểm Hội. Nơi đây, đang diễn ra một hiện tượng kỳ lạ nhất lịch sử võ lâm. Hàng ngàn chàng trai tuổi trên dưới 30 áo học trò vải thô. Mũ thư sinh đen, vai mang kiếm tràn ngập khắp nơi. Có nhiều người giống Âu Dương Chính Lan đến nỗi ba gã ngốc phải xa lệ vì thương nhớ đại ca. Tuy nhiên, họ đều rất ít khi nở nụ cười. Ánh mắt long lanh thù hận. Mặt lạnh như tiền, Chính Lan vô cùng cảm động nhưng lại càng bội phần lo lắng. Họ có lòng nhiệt huyết nhưng thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm để đối phó với tà ma. Không chừng, chính người của Bạch Liên giáo sẽ trà trộn vào và trở thành hội chủ. Không có Sơn Đông Tử Phòng ở đây, chàng đành phải dựa vào Hán Trung Tam Ngốc để cứu vãn tình hình. Người quá đông nên bọn chàng không tìm được chỗ trọ. Chính Lan suy nghĩ rồi bảo. Chúng ta cứ lên thẳng núi Cửu Hoa mà nghỉ ngơi, nhân tiện tìm hiểu xem ai là người đã triệu tập đại hội này. Nhị ngốc khen phải, đúng thế, bọn tại hạ thừa danh nghĩa để tham gia ban tổ chức. Ánh tà dương mùa hạ đỏ rực trải vàng trên 9 ngọn núi. Khiến Cửu Hoa Sơn càng thêm diễm lệ, Chính Lan hỏi thăm đường, ngạc nhiên khi thấy căn cứ của Hồng Điểm Hội nằm ngay trên nền cũ của tòa đạo am nơi Cửu Hoa bà từng ẩn giật. Bốn người gởi ngựa nhà tiều phu, phi thân lên núi, khoảng rừng trúc trên bình đài giờ đây đã bị chặt sạch. và những thân trúc ấy đã biến thành mấy chục căn tiểu xá vây quanh một khoảng đất rộng, ở giữa có lôi đài bằng tre. Cuối đường sơn đạo có bốn hán tử đứng gác, họ hòa nhã vòng tay chào và hỏi: "Sáng mai đại hội mới khai mạc, chư vị lên núi làm gì?" Nhị Ngốc vênh mặt đáp: "Bọn tại hạ là Hán Trung Tam Hiệp, nghĩa đệ của Hồng Nhất Điểm, muốn tham gia việc tổ chức đại hội." Gã chột mắt cười khẩy: "Tam vị bấy lâu phục vụ cho Bạch Liên giáo, còn tư cách gì mà xưng là em của Âu Dương công tử?" Đại Ngốc giận dữ nói: "Bọn chúng đem sinh mạng thê tử của đại ca bọn ta ra làm áp lực. Là phận em, Hán Trung Tam Hiệp đành phải nhẫn nhục, có thế mà ngươi cũng không hiểu sao? Chính Lan không muốn dài dòng lôi thôi." Chuyên âm chỉ bảo cho Đại Ngốc, gã hiểu ý nghiêm giọng: "Nay anh em ta đã điều tra ra hạ lạc thân quyến của đại ca. Bọn ngươi không mau đưa vào yết kiến những nhân vật chủ chốt, thì đừng trách sao Hán Trung Tam Hiệp tàn nhẫn." Gã cao gầy biến sắc, dịu giọng: "Vậy để tại hạ chạy vào trong bẩm báo." Gã rảo bước về phía căn trúc xá trong cùng, lát sau trở ra, tính cần mời khách vào. Căn trúc xá này tuy thoạt nhìn có vẻ cũng giống như những căn khác, nhưng vào rồi mới biết nó sâu gấp đôi. Gian ngoài là khách sảnh rộng rãi, được ngăn bởi một tấm rèm làm bằng những đoạn trúc ngắn sâu với nhau. Ngoài này đèn nến sáng rực nhưng sau rèm hoàn toàn tăm tối. Hán tử cao gầy mời bọn Chính Lan ngồi xuống quanh chiếc bàn gỗ mộc, rồi cung kính vòng tay, hướng vào bức rèm trúc thưa rằng: "Bẩm ngũ vị lão gia, khách đã đến." Như vậy, bộ phận đầu não có đến 5 người. Hán tử lui ra ngoài, và từ sau bức rèm có tiếng người già nua vọng ra: "Chư vị bảo rằng biết được hạ lạc thân quyến của Hồng Nhất Điểm đại hiệp, xin cứ trình bày cho bọn lão phu nghe thử." Chính Lan vội truyền âm chỉ dẫn, Nhị Ngốc liền cười nhạt: "Tin này cực kỳ quan trọng, đâu thể dễ dàng tiết lộ cho những người không rõ lai lịch. Biết đâu chư vị là người của Bạch Liên giáo thì sao?" Người kia bật cười quái dị: "Còn lão phu thì lại nghi ngờ bọn ngươi vâng lệnh Thái Sơn phủ quân đến đây dò xét." Đại Ngốc bỗng cười vang: "Thôi đi lão đại đầu cái kia, đừng giả ma giả quỷ nữa. Đến lòng trung nghĩa của Hán Trung Tam Hiệp mà còn nghi ngờ thì làm sao tổ chức được Hồng Điểm hội?" Người kia gằn giọng: "Giỏi cho ba gã ngốc, làm sao bọn ngươi lại nhận ra lão hóa tử ta? Nếu không nói rõ thì đừng hòng thoát khỏi chốn này." Đại Ngốc ung dung nói: "Chỉ cần quan sát bọn gác cửa là nhận ra ngay thôi. Tên thì trột, tên thì cà nhác, tên thì mất mấy ngón tay, tên thì ngãnh ngãng, hơn nữa cách chúng cúi đầu chào đúng là của đám ăn mày." Đại đầu cái lặng yên một lúc, cười kha kha: "Lão phu không tin bọn ngốc tử này lại đột nhiên trở nên thông minh mẫn tiệp như thế. Phải chăng chàng thiếu hiệp kia đã mớm lời cho các ngươi?" "Hắn là ai vậy?" Chính Lan mỉm cười đáp ngay: "Tại hạ là Báo Ứng Lang quân Trọng Phú Lan, xin chư vị trưởng môn đừng nghi ngại, ra đây cùng nhau đàm đạo." Dường như đại đầu cái rúng động vì câu nói, lão run giọng hỏi: "Chẳng lẽ nhãn lực của các hạ lại nhìn thấu cả bóng tối?" Chính Lan lắc đầu: "Không rõ lắm, nhưng dựa vào chiếc đầu chọc và ba búi tóc đạo sĩ cũng có thể đoán ra ai đủ tư cách ngồi ngang hàng với bang chủ cái bang." Mấy người bên trong cười vang, vén rèm bước ra, quả thực chính là trưởng môn các phái Bạch Đạo. Phần Thanh đạo trưởng trưởng môn phái võ đang giơ ngón tay cái khen ngợi: "Thí chủ quả xứng danh truyền nhân của Báo Ứng Lang quân." Năm vị trưởng môn an tọa, đại đầu cái chăm chú quan sát Chính Lan, nghiêm giọng hỏi: "Vì sao Trọng thiếu hiệp lại đi chung với Hán Trung Tam Hiệp đến đây?" Chàng bèn kể lại việc mình đi ngang Thái An, tình cờ cứu được ba gã ngốc, lão vẫn còn nghi ngờ, bảo chàng: "Phiền thiếu hiệp cho bọn lão phu xem thử tấm áo choàng kia." Chính Lan thản nhiên cởi nút thắt, trao cho lão. Đại đầu cái sờ nắn rồi dí mép áo vào ngọn lửa của cây nến trên bàn. Lạ thay lớp vải đen bóng kia không hề bốc cháy. Đại đầu cái gật gù: "Gia sư từng kể rằng Hắc Tầm Bảo Y không sợ lửa, mưa chẳng thấm, quả là vật báu thế gian." Quảng Tâm Thiền Sư lên tiếng:

xem hội chủ có đủ tài chặt chiếc đầu này mà tế cờ hay không. Dứt lời, người ấy và 300 người nữa lột nón, cởi áo ngoài, để lộ tấm thanh bào truyền thống của Bạch Liên giáo. Quần hào kinh hãi giạt ra, rút vũ khí thủ thế. Họ chẳng thể xuất thủ ngay, vì đối phương đã theo đúng quy củ giang hồ khiêu chiến với hội chủ Hồng Điểm hội. Nếu nàng từ chối và ra lệnh loạn chiến thì họ mới dám xông vào. Nhưng như thế thì quả là mất mặt, Thi Mạn vô cùng bối rối. Quay sang hỏi ý sư tỷ là Ngô Công Động chủ, Trung Nương thì thầm, cùng lắm chị em ta liên thủ mà đối phó. Sư muội cứ phong cho ta làm phó hội chủ là danh chính ngôn thuận ngay. Thi Mạn buồn rầu đáp, tiểu muội nằm liệt giường mấy tháng trời, tuy đã hết bệnh nhưng võ công chỉ mới khôi phục được một nửa. Bản lãnh của Đào Hoa Cung chủ Thang Chí Quân rất cao cường. Dẫu cả hai liên thủ cũng không địch lại đâu. Bỗng nàng nghe tiếng ai vo ve bên tai. Ngũ phu nhân cứ việc nhận lời. Tại hạ là Báo Ứng Lang Quân đây. Thi Mạn vui mừng khôn xiết, cười khanh khách, Thang Chí Quân, lão đã tới số nên mới dám đến đây. Mau thượng đài để đền tội. Đào Hoa Cung chủ đã đem tới núi Cửu Hoa 300 cao thủ kiên dũng nhất. Đủ sức tiêu diệt gần ngàn gã trẻ tuổi dở hơi kia. Nay thấy Liễu Thi Mạn xuất hiện, lão cố tình bức bách nàng giao đấu để bắt sống nàng về làm con tin. Sau đó mới ra tay tàn sát. Thực ra, lão là người háo sắc nên rất thèm khát sáu người vợ của Chính Lan. Nhưng Thái Sơn phủ quân tức giáo chủ Bạch Liên giáo lại kiêng nữ sắc và còn có chút phẩm chất của bậc Liễu Hùng. Nên cấm họ thang đụng đến. Giáo chủ bảo rằng khi nào diệt trừ được Hỏa Chân Nhân lão mới giao các mỹ nhân cho Thang Chí Quân. Đào Hoa Cung chủ đắc ý bước về phía lôi đài, nhẹ nhàng tung mình lên như đám mây vàng lơ lửng. Họ Thang mặc võ phục vàng đúng cương vị phó giáo chủ. Nào ngờ, từ vòng ngoài cũng có tiếng ai quát vang như sấm. Khoan đã, xin đại tẩu nhường gã chết bầm kia cho tiểu đệ. Hàng rào người bị xô vạt bởi một hán tử thân cao bảy thước. Da rẻ đen đủi, gã chạy thình thịch về phía lôi đài. Bám mép đài trèo lên, quỳ xuống trước mặt Liễu Thi Mạn, chống một tay thi lễ. Tiểu đệ là Hồng Nhị Điểm Âu Dương Tiểu Ngưu xin bài kiến ngũ đại tẩu. Thi Mạn bối rối vì không biết gã khổng lồ này chui ở đâu ra. Nhưng nhìn dung mạo, chất phác, quê mùa của gã, nàng thấy yên tâm, gượng cười, như đệ bất tất phải đa lễ như vậy. Tiểu Ngưu đứng lên, quay sang chỉ mặt Đào Hoa Cung chủ dặn dò. Lão cứ đứng đấy, để ta tự giới thiệu với quần hùng cái đã. Họ Thang cũng tò mò nên gật đầu chấp thuận. Tiểu Ngưu quay xuống vòng tay chào cử tọa rồi nói oang oang. Tại hạ vốn là một đứa trẻ cô nhi, bị bỏ rơi trên một chiếc thúng, trôi giạt đến cửa sau Âu Dương Gia Trang bên bờ hồ Côn Minh. Lúc đó, tại hạ mới lên 2, được vợ chồng Âu Dương Trang chủ nhận làm dưỡng tử. Năm ấy Chính Lan đại ca đã lên 4, 8 năm sau, đại ca lên núi học võ. Chỉ còn lại mình tại hạ ở nhà với song thân. Năm tại hạ 10 tuổi, bị một vị kỳ nhân bắt về Hoành Đoạn Sơn, và trở thành đệ tử của ông ta. 9 tháng trước, gia sư tạ thế, tại hạ trở lại Côn Minh thì mới biết phu thê Âu Dương Trang chủ đều đã chết thảm. Chính Lan đại ca nổi danh Hồng Nhất Điểm, báo được gia thù nhưng cũng đã bị đám đầu sỏ Bạch Liên giáo hại chết. Vì vậy, tại hạ xưng danh Hồng Nhị Điểm, thề không đội trời chung với bọn Bạch Liên giáo. Tiểu Ngưu nói tiếng Bắc Kinh không rành, đôi lúc phải dùng đến phương ngữ Vân Nam, khiến người nghe phải nặn óc mới hiểu được. Tuy nhiên, vẻ trung thực, chất phác của gã đã thuyết phục được quần hào. Họ vui vẻ hét vang. Hồng Nhị Điểm, hãy cố giết cho được lão Đào Hoa Cung chủ. Sát, hàng ngàn cánh tay giơ lên. Tiểu Ngưu cũng vậy, nhưng chiếc trường bào thư sinh và víu của gã, chắc mua ở cửa hàng đầu cũ nào đấy, nên chật trội so với thân hình quá khổ. Bùng chỉ rách tung, ngực Tiểu Ngưu lộ ra mớ lông đen xì. Quần hào cười vang, còn Hồng Nhị Điểm ngượng ngùng lột mớ rẻ rách ấy ra. Quăng xuống sàn đấu, nói giả là, chư vị thông cảm cho, tại hạ bị lường gạt nên mới mua nhầm tấm áo mục này. Gã quay sang bảo Thi Mạn, nếu tiểu đệ giết được lão chết tiệt kia, mong đại tẩu thưởng cho vài bộ áo mới. Thi Mạn thẹn thùng nói, ta hứa, nhưng Ngưu đệ phải cẩn trọng, lão ta rất lợi hại. Chính Lan đã nhận ra đứa em nuôi ngốc nghếch của mình. Lòng rất hân hoan, năm ấy, song thân chàng lên Đại Tuyết Sơn thăm, có kể lại việc tiểu Ngưu mất tích khi đang đi câu cá. Gã bơi rất giỏi nên không thể chết đuối được, chắc là do ham chơi mà bỏ nhà đi phiêu bạt mà thôi. Không ngờ tiểu Ngưu cũng đi học võ như chàng. Lúc này, tiểu Ngưu xăm xăm bước đến trước mặt Đào Hoa cung chủ. Mắng chửi xối xả, lão già khốn nạn, khốn kiếp kia, thì ra lão là một trong những kẻ bức bách đại ca ta phải nhảy xuống vực thẳm đấy ư, hôm nay. Hồng nhị điểm ta sẽ xé xác lão ra. Thang Chí Quân giận tím mặt, vung trưởng đánh liền, độc vụ màu hồng của Đào Hoa mê tâm trưởng ào ạt cuốn đến. Thi Mạn cả kinh thét lên, Ngưu đệ coi chừng độc khí, tiểu Ngưu vẫn không hề sợ hãi. Vung quyền lao vào lưới trưởng, thân hình gã to lớn, thâu kịch mà bộ pháp cực kỳ nhanh nhẹn, và quyền phong thổi vù vù đầy uy lực, quyền trưởng chạm nhau nổ vang rền, chẳng ai lùi lại bước nào, tiếp tục xông vào giáp chiến. Rõ ràng là tiểu Ngưu không hề sợ độc, thân thể rắn chắc, chúng liền mấy trưởng mà vẫn thản nhiên, gã hoàn toàn chẳng biết sợ chết là gì, hùng hục như con dã tượng vùng Vân Nam. Trả lại Đào Hoa cung chủ một quyền đau điếng, họ Thang bị đẩy lùi hơn trượng, giận dữ gầm lên, thi triển huyết ảnh ma công đến độ chót, toàn thân bao phủ bởi luồng huyết vụ đỏ hồng. Tiểu Ngưu thấy đối phương biến mất trong luồng khí quái dị, kinh hãi quay lưng bỏ chạy, miệng la oai oái, ái mẹ ơi, ma quỷ hiện hình. Đào Hoa cung chủ chẳng buông tha xuất chiêu Đào Hoa đoạt khách, đánh thẳng vào lưng gã ngốc. Quần hùng lo lắng ồ lên, tưởng rằng tiểu Ngưu khó thoát chết, nhưng bất ngờ, từ dưới mép tả lôi đài, một bóng người đã bay vút lên giáng trưởng xuống đầu Đào Hoa cung chủ. Không những chặn đứng được chiêu sát thủ kia mà còn đẩy họ Thang văng ngược về phía sau nửa trượng. Lão kinh hoàng nhìn người mới đến, gằn giọng hỏi, ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của Bạch Liên giáo? Người kia cười nhạt, ta là Bảo Ứng Lang Quân đời thứ hai Thế Thiên Hành Đạo. Quét sạch tà ma, dứt lời, chàng ập đến tấn công tới tấp, hàng loạt đạo trưởng kinh phách không nối nhau như sóng dữ. Không để đối phương có cơ hội đổi hơi, thủ pháp liên hoàn khoái trưởng thiên hạ vô song này khiến Thang Chí Quân rợn tóc gáy. Lão vận toàn lực chống đỡ, nhưng chỉ đến trưởng thứ 90 đã đuối sức, chúng liền bốn đòn vào ngực. Đào Hoa cung chủ tung mình lui đến tận mép đài mé tả. Rút trường kiếm ra, Chính Lan nhìn tư thế khởi đầu, đoán ngay đối phương sắp xuất chiêu Thiên Lý Trùng Hồng trong pho Nam Thiên Kiếm Pháp. Có lẽ Thái Sơn Phủ Quân đã dạy họ Thang chiêu này để được quyền độc chiếm Thanh Long Tuyền Bảo Kiếm. Thân ảnh Thang Chí Quân ẩn trong màn kiếm quang sáng bạc. Lướt đến như tia chớp. Lão tin chắc rằng Bảo Ứng Lang Quân chẳng thể sống sót dưới chiêu kiếm thần diệu này. Chính Lan mỉm cười lạnh lẽo, múa tít song thủ lao thẳng vào màn kiếm quang, chiêu Điệp Lãng Xuyên Sơn chuyên dùng để đối phó trong những trường hợp như thế này. 36 đạo trưởng kình hội tụ thành những quả đấm thép vỗ vào lưới kiếm. 29 phát trưởng đều bị kiếm kình xé nát và Đào Hoa cung chủ vẫn không dừng bước. Nhưng khi lão còn cách đối phương nửa trượng, sắp đến tầm với cổ mũi kiếm thì bỗng phát hiện 7 luồng chân khí êm ái xuyên qua đúng những sơ hở của chiêu kiếm. Giáng vào cơ thể của lão, Thang Chí Quân hự lên, văng ngược về phía sau, máu miệng phun thành vòi, ngã vật trên mặt sàn tre. Lão chưa chết, gượng bò dậy, thều thào hỏi, sao ngươi lại biết được sơ hở của kiếm chiêu? Chính Lan bước đến gần. Chuyên âm bảo lão, ta là Âu Dương Chính Lan đây lão ngốc ạ. Họ Thang uất ức thét lên nhưng tà thủ Chính Lan đã vỗ một trường. Đánh nát lồng ngực, kết liễu đời lão ác ma. Đồng thời, phía dưới có tiếng quát vang. Sát, hàng ngàn người nhất tề ập vào chém giết bọn giáo đồ Bạch Liên giáo. Hán Trung Tam Ngốc, Tiểu Ngưu, Ngô Công Động Chủ cũng nhảy xuống tham gia. 300 gã áo xanh kia đều là tay hảo thủ nên coi thường đám quân Ô Hợp. Nào ngờ, chỉ nửa khắc sau, chúng đã hiểu rằng phe đối phương có đến mấy trăm cao thủ bạch đạo bản lĩnh cao siêu. Thì ra các vị trưởng môn đã đưa 500 đệ tử kiệt xuất nhất đến Cửu Hoa Sơn. Mong quét một mẻ lưới lớn, nhưng Thái Sơn phủ quân không đến mà chỉ phái phó giáo chủ là Thang Chí Quân đi mà thôi. Này đã có báo ứng lang quân ra mặt đứng mũi chịu sào. Năm vị trưởng môn vì đại kế lâu dài vẫn ẩn mình không xuất hiện. Chính Lan giết xong Đào Hoa cung chủ, không tham gia cuộc hỗn chiến ở dưới, mà quay sang hỏi Thi Mạn, phu nhân mới bình phục, sao lại khinh xuất bôn 3.000 dặm đến đây làm gì? Giọng chàng nghiêm lạnh, hàm ý trách móc, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ quan hoài. Thi Mạn vẫn chẳng dám khẳng định đối phương có phải chồng mình hay không. Nên lúng túng, chẳng biết nói sao, nàng im lặng một lúc, mạnh dạn hỏi, mà nhãn đầu đã bảo rằng đại hiệp mang mặt nạ, chẳng hiểu có đúng hay không. Chính Lan chẳng ngờ nhãn lực của lão nhiếp lại sắc bén như vậy. Giả đò giận dữ, đúng vậy, cả hai đời báo ứng lang quân đều mang mặt nạ này. Tuy nhiên, tại hạ rất biết ơn nếu phu nhân không tiết lộ bí mật này ra cho cả thiên hạ biết. Thi Mạn quan sát vết mẻ ở chiếc răng cửa hàm dưới. Chống ngực đánh thình thình, nàng chẳng kể gì đến vẻ khó chịu của đối phương. Tủm tỉm cười, tiểu muội thọ ơn cứu mạng của trọng huynh, muốn được diện kiến một lần. Chính Lan than thầm, biết rằng người vợ tinh quái của mình đã sinh lòng ngờ vực. Chàng suy nghĩ rất nhanh, cười nhạt đáp, tại hạ bị ràng buộc bởi quy củ rất khắc khe là chỉ được phép cho ái thê của mình thấy mặt. Nếu phu nhân chấp nhận lấy trọng mẫu thì việc để lộ diện mạo rất dễ dàng được thực hiện. Ngón đòn lợi hại này của Chính Lan đã khiến Thi Mạn choáng váng. Khi chưa nắm chắc lai lịch đối phương, nàng chẳng thể nào liều lĩnh được, Thi Mạn cố trấn tĩnh hỏi lại, trọng huynh không thấy thiệt thòi khi lấy một quả phụ như tiểu muội sao? Báo ứng lang quân thản nhiên nói, tại hạ nghe giang hồ truyền tụng rằng Âu Dương Chính Lan đã từng thu nạp Kính Hồ Tiên Cơ, vợ cũ của Dương Châu công tử. Thế thì việc tại hạ kết duyên với phu nhân đâu phải chuyện lạ. Sao, ý của nàng thế nào? Chính Lan dứt lời, nhìn Thi Mạn bằng cặp mắt khát khao, tình tứ rồi hạ giọng, thú thực với phu nhân. Trọng mỗ từ ngày trị thương cho nàng đến nay, lòng lúc nào cũng mơ tưởng đến hình bóng của nàng. Chính Lan không cần phải đóng kịch mới nặn ra được ánh mắt nồng nàn ấy. Chàng thực tâm muốn siết chặt người vợ yêu vào lòng. Nói muôn vàn lời dịu ngọt và dìu nàng vào cuộc ái ân thắm thiết. Thi Mạn dùng mình, thẹn đỏ mặt và giận dữ nói ngay. Mong trọng đại hiệp cẩn ngôn cho. Nàng lướt về phía gã thủ hạ Bạch Liên giáo. Thu hồi kim xà rồi tung mình xuống dưới. Tham gia trận chiến, Chính Lan thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lòng đau đớn vô hạn. Chỉ muốn gọi nàng trở lại và thú thực ẩn tình. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến sự phản bội của Lôi Đao Hứa Hoa, chàng hầu như không còn dám tin vào ai nữa. Trong năm vị trưởng môn đang ngồi sau bức phên tre kia, liệu có ai âm thầm bán mình cho Bạch Liên giáo hay không? Nếu chỉ có riêng hai vợ chồng với nhau, chắc chàng đã không giấu giếm Thi Mạn. Chính Lan thẫn thờ nhìn xuống chiến trường, hài lòng khi thấy phe ta toàn thắng. Lợi hại nhất vẫn là Tiểu Ngưu. Gã tả xung hữu đột, liều lĩnh lao vào lưới đao, vung quyền cước đánh bay những gã áo xanh xấu số, da thịt Tiểu Ngưu bền chắc lạ thường, đao kiếm chém vào chỉ để lại những vết đứt không sâu và càng khiến gã thêm hung hãn. Chính Lan yên tâm, đi vào động khấu phía sau lôi đài, dặn dò đại đầu cái vài câu, rồi rời Cửu Hoa Sơn, cách Trương.